Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẳng, Thủy Tinh cầm cái đinh ba hỏi: Thế giờ tôi phải làm gì đây? Hưng không thèm quay đầu, vừa đi vừa nói: Bây giờ cậu đã tự do rồi, muốn làm gì thì làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.